Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335. Chương 335. Hai cái khách nhân. Người yên tâm, tỷ phu, sự kiện này bao tải trên người của ta. Liễu Sơn lời thề son sắt nói ra. Lâm Thành Phi cười nói. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là trước chiếu cố tốt thân thể ngươi. Nhìn ngươi đều gầy thành cái dạng gì. Trên thân một điểm thịt đều không có. Còn thế nào thông đồng cô nương? Người ta nhìn đến ngươi, đoán chừng đều phải trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Nói đến đây cái, Liễu Sơn rất là uể oải. Hắn gãi đầu nói ra. Ta cũng không muốn dạng này a. Trước kia, ta cũng là môi đỏ răng trắng một tiểu sinh. Tướng mạo không so tỷ ta kém bao nhiêu. Ngươi lại nhìn hiện tại này tấm quỷ bộ dáng. Ta mỗi ngày đều không dám soi gương. Rất sợ bị chính mình hù đến. Đúng, tỷ phu, đã ngươi y thuật lợi hại như vậy. Có thể hay không tìm cho ta cái nhanh chóng tăng mập biện pháp. Ta phải nhanh điểm ra ngoài tán gái. Không phải vậy, khẳng định sẽ đem ta nín chết. Lời này của ngươi, muốn để đông đảo lập chí giảm béo các cô nương nghe được. Đoán chừng sẽ bị các nàng đánh chết. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra. Liễu Sơn thật là một cái nói nhiều, mà lại tư duy cực nhanh nhẹn. Bình thường là câu này lời còn chưa nói hết, một cái khác đề tài thì lập tức chạy ra đến. Mặc dù Lâm Thành Phi tự nhận IQ người phi thường nhưng so sánh, thế nhưng là cùng hắn đối thoại vẫn rất cố hết sức. Cũng may không có đợi bao lâu, Trầm bà bà thì đứng ra nói ra. Thiếu gia, chúng ta ra đến lúc không ngắn, không quay lại đi, tiểu thư hội lo lắng. Liễu Sơn lưu luyến không rời đứng người lên, nói với Lâm Thành Phi, tỷ phu, về sau có thời gian, nhất định muốn kinh thành đi chơi a. Đến lúc đó, ta an bài ngươi cùng ta tỷ gặp mặt, ta cảm thấy hai ngươi cũng chính là chưa thấy qua. Không phải vậy khẳng định có thể nhất kiến trung tình, nhất định, đến lúc đó nhất định đi tìm ngươi. Lâm Thành Phi phất tay. Rất có lập tức đem hắn đuổi đi ra xúc động. Liễu Sơn đi, Lâm Thành Phi bên tai rốt cục thanh tĩnh, đã thấy Quách Kiến Quân đang cười ha ha nhìn lấy hắn. Lâm tiểu hữu, ngươi hôm nay náo ra động tĩnh, thật là không nhỏ a. Quách Kiến Quân chậc chậc ngợi khen nói, lão gia tử, ngươi đều biết, đều có người đánh ra video, phát đến trên internet. Rất nhiều người cần phải đều biết. Quách Kiến Quân nói ra. Không thể không nói, ngươi thi triển ra đủ loại thủ đoạn đều rất thần kỳ. Thế nhưng là trên internet đại bộ phận người cũng không tin, cơ bản đều tại nói ngươi tại lẫn lộn, giả thần giả quỷ, đem ngươi mắng ta đều không đành lòng nhìn thẳng. Không nghĩ tới Quách lão gia tử cũng như thế theo kịp trào lưu. Vẫn còn biết không đành lòng nhìn thẳng loại này từ ngữ. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Người đáng tin, tự nhiên sẽ tin. Không tin người, ta mặc kệ ta nói cái gì làm cái gì. Bọn họ đều sẽ không tin. Cho nên, từ bọn họ đi thôi. Ta nghĩ, ta đem Dịch Thiên dạy đến trong tay ngươi. Đồng thời ngươi cũng nguyện ý thu hắn. Có thể là đời ta chính xác nhất một lựa chọn. Quách Kiến Quân thở dài, ngươi không phải người bình thường. Lâm Thành Phi không khỏi cười khổ, lão gia tử đây là tại mắng ta vẫn là tại khen ta. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Quách gia biệt thự liền bắt đầu dòng người không ngừng, so chợ bán thức ăn hoàn toàn muốn náo nhiệt. Những người này đều là trăm phương ngàn kế, thăm dò được Lâm Thành Phi địa chỉ, sau đó đến cửa hoặc là cầu y. Hoặc là cầu tự, gần như sắp đem Quách ra cánh cửa cho đạp nát, mà Lâm Thành Phi ba chữ này, tại tỉnh thành càng là như mặt trời giữa trưa. Hiện tại hắn đã không chỉ là tại phú hào giai cấp nổi danh, thì liền lớn nhất phổ thông nhân dân quần chúng, đối với hắn cũng tên, cũng là như sấm bên tai. Hiện tại bệnh viện nặng bị bệnh phòng, cơ hồ đã thành không lầu. bởi vì mọi người đều biết, tại Quách gia biệt thự trong, có một vị lâm thần y, vì người chữa bệnh cũng là tại chỗ thuốc đến bệnh trừ. Càng đáng quý là, hắn không lấy tiền a, một phân tiền đều không thu loại kia, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, Lâm Thành Phi thì so trước đó trị qua tất cả bệnh nhân còn nhiều hơn. Cái này khiến Lâm Thành Phi cảm thấy đau đầu. Hắn rất lấy giúp người làm niềm vui làm vui. Thế nhưng là, muốn là vì trợ giúp người khác. Chính mình không có thời gian tu luyện. Cái này đại giới không khỏi quá lớn điểm. Huống chi, cái này dù sao cũng là Quách gia. Không phải Tô Nam, cũng không phải Lâm Thành Phi nhà. Để người ta trong nhà làm lung ta lung tung. Hắn cũng có chút áy náy. Bất đắc dĩ, Lâm Thành Phi chỉ có thể ở Quách gia biệt thự cửa chính dán cái thông báo. Đi cầu chữ người, mời đến Tô Nam nghi tâm viên đăng ký xếp hàng. Cầu người, cũng mời đến Tô Nam đăng ký xếp hàng. Các loại hồi Tô Nam về sau, Lâm Thành Phi tự nhiên sẽ từng cái thông báo những người này. Bởi như vậy, Quách gia mới xem như thanh tịnh rất nhiều. Mà Quách Dịch Thiên cũng có càng nhiều thời gian thỉnh cầu Lâm Thành Phi dạy hắn càng nhiều áp đáy. Hòm thủ đoạn, sư phụ, người chữ vì cái gì có thể thay đổi người tính cách? Vì cái gì ta thì làm không được? Sư phụ, lúc nào ta làm ra họa, cũng có thể chạy ra trang giấy, biến thành chân thực huyễn cảnh. Sư phụ, một cái tiếp một cái vấn đề nhào lên. Lâm Thành Phi trực tiếp dùng một câu đánh ra, dụng tâm sách, luyện thật giỏi chữ, nghiêm túc vẽ tranh, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi cũng sẽ làm đến. Nhìn qua rất qua loa lời nói, lại là thành công chuyên nhất đường tắt, Quách Dịch Thiên cũng đối Lâm Thành Phi lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Còn thật dốc lòng nghiên cứu học vấn đi. Ngày này, Lâm Thành Phi ngay tại tĩnh tâm tu luyện. Quách gia lại nghênh tới một cái thần bí khách nhân, người đến là một già một trẻ, lão nhân rất già, đại khái 60 tuổi trên dưới, tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, không xem qua con người sắc bén dị thường. Tuổi trẻ cái kia đại khái trên dưới 30 tuổi, ăn nói có ý tứ, nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng lão nhân, tựa hồ là bảo tiêu. Hai người kia đi vào Quách gia biệt thự, trực tiếp chỉ mặt gọi tên, muốn gặp Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nhìn thấy hai người này thời điểm, bọn họ ngay tại Quách gia trong hoa viên dạo bước, nghe được tiếng bước chân. Hai người đều dừng bước lại, lão nhân dẫn đầu xoay người, một đôi sắc bén ánh mắt, không ngừng tại Lâm Thành Phi trên thân dò xét. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó không nói lời nào. Thì cho Lâm Thành Phi mang tới một cái khó tả cảm giác đè nén. Không phải là bởi vì hắn thực lực mạnh bao nhiêu, mà chính là, đây là một cỗ lâu dài ở cao vị, một cách tự nhiên mang đến uy nghiêm cùng khí thế. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua hai người này, không biết bọn họ tìm chính mình có chuyện gì. Lão gia tử, ngươi tìm ta? Lâm Thành Phi hỏi. Lão đầu gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một ít tán thưởng. Không tệ, cũng dám chủ động nói chuyện với ta. Rất không tệ, Lâm Thành Phi cười nói. Ta cũng không biết lão gia tử thân phận, bởi vì cái gọi là người không biết không sợ. Đối lão gia tử cũng không có bao nhiêu lòng mang sợ hãi. Cho nên, mới dám lớn mật như thế. Còn mời lão gia tử đừng nên trách. Lão đầu ha ha cười nói, người không biết không sợ. Hảo tiểu tử, không biết lão gia tử tới tìm ta có chuyện gì muốn phân phó. Người còn không biết ta thân phận a? Lão đầu ha ha cười nói, tự giới thiệu mình một chút. Ta họ Lão, đến từ Kinh Thành, Liễu. Lâm Thành Phi ánh mắt ngưng tụ. Cái kia Liễu Thanh cùng Liễu Sơn. Không tệ. Là tôn nữ của ta cùng cháu trai. Liễu lão đầu vừa cười vừa nói. Ngươi cứu Liễu Sơn, cho nên ta cố ý tới nhìn ngươi một chút. Lâm Thành Phi thở phào. Chỉ cần không phải tìm đến mình phiền phức liền tốt. ta chữa bệnh, Liễu Thanh tiểu thư trả tiền. Đây chỉ là bình thường giao dịch, Lâm Thành Phi nói ra, lão gia tử không cần để ở trong lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.